thảnh thơi thu thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 14 giờ 14, ở cùng nhà ngủ cùng gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Parker lại lăn tới gần. Còn giang cánh tay thon dài mà rắn chắc đem Bạch Tinh Tinh ôm chặt chẽ ở trong lồng ngực. Một chân còn đè lên đùi nàng. Bạch Tinh Tinh vội duỗi tay chắc trước ngực Parker. Ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Parker dùng mặt dán vào bên má non mịn của Bạch Tinh Tinh. Cảm thụ được làn da bóng loáng tinh tế. Ngươi còn chưa đến kỳ động dục. Ta hiện tại sẽ không cùng ngươi giao phối. Vừa đúng lúc chúng ta có thể bồi dưỡng cảm tình. Giao phối. Bạch Tinh Tinh mặt lúc trắng lại lúc hồng. Giao cái đầu ngươi ấy. Còn cái gì mà động dục? Coi nàng thành thú luôn sao? Bạch Tinh Tinh nàng chắc chắn rằng cả đời này sẽ không có cái kỹ năng thần kỳ ấy. Trong nháy mắt, biểu tình của Parker có chút quái dị. Nhìn Bạch Tinh Tinh trong ánh mắt có ý vị không rõ. Giao đầu ta. Nguyên lai ngươi thích như vậy. Bạch Tinh Tinh choáng váng đến phát ngốc. Tuy rằng nghe không hiểu Parker đang nói cái gì. Nhưng trực giác mách bảo nàng chuyện này phi thường đen tối. Ôm lấy nàng cùng lửa nỏng dị thường nơi nào đó. Bạch Tinh Tinh lại đang ra sức trốn tránh. Buông ta ra. Ngô. Parker phát ra một âm thanh lạ. Ngay sau đó Bạch Tinh Tinh cảm giác có một cây gậy ngạnh bang bang chọc chọc vào đùi trong của mình. Giống như chày sắt bị thiêu hồng. Đại não còn chưa phản ứng kịp. Bạch Tinh Tinh trước vẫn chưa xác định được tiếp tục động. Sau đó liền cảm thấy cây gậy kia nhảy a nhảy. Kiếm hiệp hay. A, trong đầu bây giờ mới ý thức được thân phận thực sự của cây gậy. Bạch Tinh Tinh thất thanh kêu to. Kịch liệt mà tránh xa Parker. Đừng nhúc nhích. Parker gắt gao ôm chặt Bạch Tinh Tinh. Thanh âm nghẹn ngào đến đáng sợ. Hô hấp cực nóng dồn dập phả vào sau gáy nàng. Bạch Tinh Tinh tuy rằng chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy. Kiến thức sinh lý học của nàng cũng không tồi. Rất mau đã bình tĩnh lại. Nằm im không dám nhúc nhích. Lắp bắp nói. Ngươi đã nói hiện tại sẽ không cùng ta. Chấm. Giao. Phối. Đó là đương nhiên. Parker há mồm thở dốc. Vậy sao ngươi còn? Dư lại ý Bạch Tinh Tinh không còn mặt mũi nói ra hết lời. Đó là vì ta thích ngươi nha. Giống được đối với giống cái mình thích đều như vậy. Có gì kỳ quái? Parker mang vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên. Một bộ dáng bất động như thường. Nhưng mà trên làn da màu mạch sắc lại nhuộm thêm sắc đỏ. Hai tay trên đỉnh đầu cũng nõng hừng hực vẫy vẫy. Đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng như thế này đối với giống cái. Làm sao có thể không thẹn thùng nha? Xung quanh mang một màu đen mê hoặc khiến Bạch Tinh Tinh không phát hiện tình trạng quẫn bách của Parker. Quỷ biện, Bạch Tinh Tinh tức giận mắng một tiếng. Thấy Parker không có dấu hiệu mất khống chế. Thân thể cứng đờ nãy giờ cũng dần thả lỏng. Một đêm yên tĩnh, Bạch Tinh Tinh cũng không biết mình cùng Parker rằng có bao lâu. Cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng đã ngủ mất. Lại lần nữa tỉnh lại. Trong ngực ôm một vật lông xù xù, ấm áp mà dễ chịu. Bạch Tinh Tinh theo thói quen mà cọ cọ, tưởng đây chính là búp bê vải to của mình. Không đúng, búp bê vải của nàng làm gì có xúc cảm tốt như vậy. Còn có độ ấm, Bạch Tinh Tinh mơ hồ mở mắt ra, liền đối mặt với một cái đầu báo to đùng đang nhìn mình chằm chằm. Ngao, ô, Parker thấy Bạch Tinh Tinh tỉnh lại, yêu thích mà hé miệng dùng lưỡi liếm liếm. Lưỡi báo không dày không mỏng trực tiếp trượt từ cằm Bạch Tinh Tinh lên đến cái trán nàng. Bạch Tinh Tinh còn chưa cảm nhận được ái muội, liền cảm thấy trên mặt có cảm giác gai gai ngứa ngứa lại ẩn ẩn đau. Đầu lưỡi báo có gai mỏng dày đặc, liếm trên mặt nàng như bàn chải lướt qua cũng không khác là bao. Đau quá, Bạch Tinh Tinh bụng mặt nói, mới tỉnh ngủ nên thanh âm nàng có chút nghẹn ngào, bởi vì khó chịu. Đuôi mắt hơi rủ xuống càng tăng thêm vẻ yếu đuối vô tội. Ngao, ô, như thế nào lại vậy? Parker không tin, hắn liếm chính mình đều không đau. Biến trở lại về hình người nâng mặt Bạch Tinh Tinh liền thấy. Kia khuôn mặt trắng nõn có hơi phiếm đỏ. Như thế nào mỏng như vậy? Parker đau lòng,